Em thật tốt, Niu Du quả khả nhạc. Chương 21, C21, sai chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, Châu Mông vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ. Mồm to thở phì phò mới phát hiện tất cả đã kết thúc. Sau khi nhận ra những chuyện hoang đường cả hai vừa làm, cô vội kéo chăn bưng kín mặt. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, có thẹn thùng cũng chẳng có tác dụng gì. Mông Mông, Hạ Vũ Châu muốn kéo chăn ra nhưng không được, đành cách một lớp chăn rồi hỏi cô, em có sướng không? Châu Mông đã không còn sức lực để mắng anh một trận. Hạ Vũ Châu thấy cô không trả lời thì tự mình nói tiếp. Anh vui lắm, phiền gần chết. Châu Mông kéo chăn xuống, thân dưới dính nhớp. Cô biết ngoại trừ kinh nguyệt thì còn có thêm thứ khác nữa. Cô đẩy Hạ Vũ Châu ra, đứng dậy đi vào WC. Quả nhiên phần lớn đều là chất lỏng trong suốt. Hạ Vũ Châu sợ cô giận, đứng ngoài cửa WC đợi trong chốc lát. Thấy cô đi ra thì vội hỏi, em có ổn không? Đừng chạm vào em. Châu Mông biết chính mình cũng chẳng giận dỗi gì nhiều, nhưng trong nháy mắt thấy anh rất phiền. Cô ôm ngăn lên, em không muốn ngủ với anh. Không được, Mông Mông. Hạ Vũ Châu ôm cả cô và chăn vào với nhau. Không được, anh không nói đạo lý. Hạ Vũ Châu thuận theo cô. Anh xin lỗi, thái độ nhận sai của anh quá nhanh. Cô còn chẳng biết anh có thấy mình sai thật hay không. Sai chỗ nào? Châu Mông truy vấn. Lần đầu tiên Hạ Vũ Châu cảm nhận được thế nào gọi là vô cớ gây rối của nữ sinh. Thật ra cũng không tính là vậy. Dù sao anh cảm thấy rất đáng yêu. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng không thể chống đỡ là thật. Rốt cuộc anh sai ở đâu? Đều. Hạ Vũ Châu thử một chút. Sai rồi. Châu Mông không chịu nổi mà thở phì phì. Không phải là bởi vì... Hạ Vũ Châu suy tư vài giây. Vậy chờ cái kia của em hết, anh nhất định sẽ làm em sướng trước. Châu Mông thật sự không muốn để ý đến anh nữa, dùng sức muốn đẩy anh ra. Đừng. Hạ Vũ Châu ôm lấy cô từ phía sau. Mông Mông, anh thật sự sai rồi mà. Châu Mông cũng không hỏi anh sai ở đâu nữa. Cảm giác được anh ôm từ phía sau quá tốt đẹp. Chăn trong lòng cũng chẳng biết bị anh rút ra ném lên giường lúc nào. Hạ Vũ Châu gầy nhưng thân cao tay dài, có thể ôm gọn cô vào trong ngực. Anh gầy quá. Châu Mông chạm vào cánh tay anh, có thể rõ ràng sờ đến xương cốt dưới làn da. Hạ Vũ Châu ôm cô chặt hơn. Em cũng vậy. Châu Mông cũng thật sự rất gầy, ngoại trừ ngực và mông có chút thịt, những chỗ khác đều mỏng manh tinh tế cực kỳ. Ngày thường lượng cơm cô ăn rất ít, nhưng sau khi ở bên Hạ Vũ Châu, anh luôn lo lắng cô thiếu dinh dưỡng nên bắt cô ăn nhiều thêm mấy miếng. Đã tăng mấy cân rồi? Mấy cân nào đủ? Ít nhất em phải tăng 10 kg mới được. Hạ Vũ Châu cảm thấy mình đang sống ở những ngày vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Mỗi đêm anh đều phải ôm Châu Mông ngủ. Cô cũng không quen bị người khác ôm. Giường trong nhà không lớn, khi ngủ cô cũng chẳng ôm cái gì. Tay anh sẽ tê đấy. Hạ Vũ Châu khăng khăng muốn Châu Mông mỗi ngày phải gối lên tay mình. Không đâu, anh bổ sung thêm. Anh thích như vậy. Châu Mông thở dài. Thật sự cô không hiểu. Có gối mềm mại không cho cô ngủ. Một hai phải bắt cô gối lên cánh tay cứng nhăng nhắc của anh. Sau khi dậy thì một cái tay đau cùng với một cái cổ đau. Ngày 4 tháng 10 trường học tổ chức học bù. Đêm hôm trước trời đổ mưa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 7-8 độ. Quần áo Châu Mông mang không đủ ấm. Hạ Vũ Châu nhân cơ hội này để cô mặc áo hoodie của mình. Tuy Hạ Vũ Châu gầy nhưng vóc dáng cao, áo ôm mặc lên người Châu Mông, tay áo dài ra một đoạn, cánh tay cô lại nhỏ, cổ tay áo rộng thùng thình cứ kéo lên lại tuột xuống. Châu Mông lắc lắc hai cánh tay áo, thật sự nhìn có chút khôi hài. Hạ Vũ Châu cũng mặc một chiếc áo y hệt nhưng khác màu. quần áo của anh đều là các nhãn hàng dựa vào mùa mà mang tới. Nếu anh thích cái nào thì sẽ lấy mấy màu khác nhau. Anh giúp Châu Mông gấp tay áo lên, ôm bả vai cô rồi nhìn cả hai trong gương. Không ai có thể mặc đồ đôi mà đẹp như hai người cả. Hạ Vũ Châu cho rằng như vậy, Nhậm Giang Nhã chính là người đầu tiên phát hiện hai người mặc đồ đôi. Điều kiện gia đình nhà cô nàng không tệ. Hãng quần áo này không phải hãng mà Châu Mông có thể mua được. Hơn nữa cái áo này không phải rộng bình thường mà nó rộng một cách thái quá. Cho nên đây không phải đồ đôi đơn thuần, mà là Châu Mông mặc áo của Hạ Vũ Châu. Loại lén lút sâu ân ái này thật khiến chó độc thân đau đớn khôn nguôi. Ngày hôm sau Nhậm Giáng Nhã hẹn Châu Mông đi dạo phố. Lúc này cô nàng mới nhận ra, hai người này không hề lén lút mà chính là quang minh chính đại sâu ân ái. Châu Mông được Hạ Vũ Châu đưa tới, cô vẫn mặc áo của anh như cũ. Hạ Vũ Châu rất thích thấy cô mặc như vậy, đưa Châu Mông đến chỗ hẹn cùng Nhậm Giáng Nhã. Cô nàng còn tưởng rằng hôm nay bản thân mình sẽ trở thành bóng đèn thì Hạ Vũ Châu lại rời đi. Mình còn tưởng hôm nay phải đi dạo phố với cậu ta đấy. Không đâu, Châu Mông giải thích, anh ấy đưa mình tới đây, lát nữa lại đến đón. Thật ra hôm nay Hạ Vũ Châu cũng muốn làm bóng đèn đi theo. Anh còn chưa được đi dạo phố cùng Châu Mông, nay lại bị Nhậm Giáng Nhã cướp mất cơ hội. Châu Mông khuyên can mãi, cuối cùng anh mới chịu thỏa hiệp. Nhậm Giáng Nhã suy tư, sau đó đưa ra một suy đoán lớn mật. Các cậu, ở cùng một chỗ, Châu Mông không phủ nhận càng khiến suy đoán của cô nàng thêm chắc chắn. Nhậm Giáng Nhã kinh hô, thật vậy sao, các cậu điên rồi, cô nàng kêu lên khiến không ít người tò mò quay lại nhìn. Châu Mông vội vàng che miệng bạn mình lại, Nhậm Giáng Nhã kéo tay cô, nhỏ giọng nói, gan hai người lớn quá. Châu Mông, tụi mình còn chưa thành niên đâu, chúng mình, mặt Châu Mông đỏ lên, chúng mình không làm gì hết, nhưng như vậy cũng to gan quá. Nhậm Giáng Nhã vẫn còn đắm chìm trong cú sốc quá lớn ấy. Người ta yêu đương thì chỉ nắm tay, hôn môi, còn các cậu thì ngủ với nhau luôn rồi. Châu Mông im lặng lại khiến Nhậm Giáng Nhã tìm ra một manh mối. Cô nàng vô cùng đau đớn. Các cậu đã ngủ, đương nhiên Châu Mông biết. Ngủ, ở đây nghĩa là gì? Lập tức phủ nhận, không có không có, không. Ngủ, thật ra Nhậm Giáng Nhã cũng không muốn can thiệp vào chuyện của hai người. Chỉ là trong mắt cô nàng, dù Hạ Vũ Châu đẹp trai ra sao, nhiều tiền thế nào thì anh ở bên Châu Mông cũng là do anh trèo cao. Mình cũng không phải muốn xen vào chuyện của hai cậu. Nhậm Giáng Nhã cũng cảm thấy vừa rồi bản thân mình có lẽ đã quá kích động. Mình chỉ sợ cậu bị thiệt thôi. Châu Mông gật đầu. Mình biết cậu có ý tốt, cậu yên tâm, mình có chừng mực mà. Một khi rời vào tình yêu, có mấy nữ sinh sẽ thật sự có chừng mực chứ. Nhậm Giáng Nhã hy vọng Châu Mông sẽ là một trong số ít những người tỉnh táo. Hai người đi dạo một vòng ở cửa hàng văn phòng phẩm mới mở. Hiển nhiên Nhậm Giáng Nhã mang tâm tư thiếu nữ, chỉ thích mua mấy quyển vở loè loẹt hoa hòe. Nhưng thật ra Châu Mông cũng giống như vậy, cô cũng thích mấy thứ đáng yêu. Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, bên trái là một cửa tiệm trang sức. Lúc đi ngang qua cửa kính, Châu Mông nhìn thấy hai chiếc lắc tay. Từ khi quen biết Hạ Vũ Châu, cuộc sống của cô hầu như không có cơ hội để tiêu tiền. Đi học hay tan học đều có tài xế đón đưa, ngay cả tiền đi lại cũng không dùng đến. Mình muốn xem cái này một chút. Châu Mông kéo tay Nhậm Giáng Nhã rồi nhìn vào tủ kính. Là lắc tay đôi, dây đeo bằng sợi bông. Dây của nam thô hơn một chút. Ở giữa lắc tay là hai vòng tròn lồng vào nhau. Đây là lắc tay bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi. Có rất nhiều bạn trẻ đã mua tặng nhau vào ngày thất tịch đấy à. Người phục vụ nhìn hai nữ sinh. Bạn thân cũng có thể đeo đôi với nhau được đó. Nhậm Giáng Nhã bĩu môi. Cậu ấy mua cho bạn trai đấy à? Nhân viên phục vụ nghe vậy thì cười khẽ. Gần đây mua lắc tay đôi ở cửa hàng chúng tôi thì sẽ được khắc chữ miễn phí đó à? Cái này chắc không rẻ đâu. Nhậm Giáng Nhã huých nhẹ vào người Châu Mông. Tiền nào của đây đó à? Quý khách nhìn xem dây đeo được bện thủ công. Lớp ngoài phủ da trâu là loại dây sẽ không bị phai màu. Vậy lấy cái này đi. Châu Mông cầm hai chiếc lắc tay. Có thể khắc chữ đúng không ạ? Đúng vậy. Nếu quý khách muốn khắc chữ thì chờ một tiếng nữa là xong ngay à? Nhậm Giáng Nhã nhìn Châu Mông cùng nhân viên phục vụ chỉ trò trò máy tính. Cô nàng có cảm giác chua xót như thể củ cải của mình bị lợn rừng lấy trộm mất. Còn chẳng chịu mua đồ cho bản thân. Vậy mà còn mua đồ đắt như thế cho cậu ta. Hạ Vũ Châu ghê gớm thật đó. Lúc ra cửa Nhậm Giáng Nhã không nhịn được mà cào nhau. Phụt, Châu Mông cười thành tiếng. Cậu đáng yêu quá. Suy, Nhậm Giáng Nhã được khen nhưng cũng thấy vui vẻ là bao. Nè, Châu Mông lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một chú gấu bông bé bé mà Nhậm Giáng Nhã vừa nhìn chúng ở cửa hàng văn phòng phẩm. Cô nàng cứ do dự nên mua hay không. Mua thì thấy mình quá trẻ con, nhưng không mua thì luyến tiếc. Sao cậu, không phải cậu rất thích à? Mình mau cho cậu thì cậu không phải do dự nữa. Hu hu hu, Nhậm Giáng Nhã khóc thút thít một cách khoa trương, duỗi tay ôm lấy cô. Cậu tốt thế này thì hơi cho Hạ Vũ Châu quá. Nhậm Giáng Nhã nhận được quà xong thì nhìn Hạ Vũ Châu cũng thuận mắt hơn một chút. Em với cậu ta thân nhau từ khi nào vậy? Sau khi Hạ Vũ Châu đến đón Châu Mông, nhìn các cô lưu luyến không rời mà tạm biệt nhau. Bởi vì cậu ấy vẫn luôn rất tốt với em. Vậy lúc mới quen anh cũng rất tốt với em mà. Sao em suốt ngày từ chối anh đấy thôi? Châu Mông chớp mắt nhìn anh. Không phải cũng chẳng từ chối được sao? Đó là do anh bám riết không tha. Cho nên em mới làm bạn gái anh đó. Châu Mông cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cũng đúng. Hạ Vũ Châu dùng sức nắm lấy tay cô. Sao em đi dạo phố mà chẳng mua cái gì vậy? Hạ Vũ Châu thấy túi cô xẹp lép, trên tay cũng không cầm túi mua hàng. Lúc này mới nghĩ đến, sớm biết vậy thì lúc đi đã đưa cho cô một tấm thẻ. Em có mua mà, Châu Mông cười cười, về cho anh xem, đây là lần đầu tiên Châu Mông mua quà cho người khác. Nhưng thật ra cô cũng xem nó như một món quà. Lúc trả tiền cô còn nghĩ, Hạ Vũ Châu cố chấp với đồ đôi như thế. Hẳn là khi nhận được anh sẽ rất vui. Của nhiên tới khi cô đeo lắc tay cho anh, không ngoài dự đoán, mắt anh đều sáng lên. Châu Mông giúp anh điều chỉnh độ rộng, cũng không phải rất quý giá. Anh, sao lại không quý giá chứ? Hạ Vũ Châu nắm lấy tay cô. Đây là món quà đẹp nhất mà anh từng được nhận. Ngẫm lại lời này nói quá vẹn toàn. Anh lại bù thêm một câu. Cho tới nay, thích là được rồi. Châu Mông chủ động ôm lấy eo anh. Từ ngày có chút quan hệ thân mật với anh thì Châu Mông cũng hơi thả lỏng bản thân. Ví dụ như nắm tay, ôm, cô không hề bị động nữa. Thi thoảng cũng sẽ chủ động. Mà trong mắt Hạ Vũ Châu, cô như vậy càng thêm sinh động hoạt bát. Chẳng qua dù cô thế nào anh cũng rất thích. 2251 Word, 1 giờ 1, 2023, cách chương.